Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 101, thiếu TH sao O2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cờ tịch, ân, đau, tịch, ân, không, nữ nhân chê y giường thống khổ kêu dê y. Nơi này quá mẫn cảm, nếu xoa nắn nhẹ nhàng, nhất định sẽ thực thoải mái, thực sung sướng y gờ. Chính là, bị bóp thô bạo như vậy, loại cảm giác này thật sự rất thống khổ. Thân thể không ngừng giãy giụa bỗng nhiên run lên, tiếng thét chói tai tức khắc biến thành dê y gì. Nhìn nữ nhân đang vặn vẹo sống lưng, biểu tình Nam Cung Tịch đạm mạc như cũ, nhưng hô hấp rõ ràng dồn dập hơn một chút. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên ướt, quả nhiên là bộ dáng đãng. Trừ bỏ có thể nghe thấy tiếng nước, ở dưới ánh đèn mỏng manh, hắn còn có thể nhìn đến đầu y hũ hát xa ướt át đang phát sáng kia. Thật con mẹ nó thiếu thao, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Tịch tùy tay cởi quy upsilon ở IL Sigma viết thường. Tê ra, tiểu âm đế bị dày vò, tiếu giao thống khổ mà dê y gì. Ân, thanh âm này, giống như xuân dược như vậy, làm côn thịt nam nhân càng trướng thêm vài phần. Nam Cung Tịch đứng lên xoay người rời đi, cắn cắn môi, nói ra từ ngữ tục tiểu không phù hợp với thân phận hắn. Nữ nhân này chính là độc dược, biết rõ rất dơ, hắn động vào cư nhiên còn không nghĩ buông tay. Không chỉ có thô bạo, ngay cả hạ thể hắn đều nhanh nổ mạnh. Lời nói Nam Cung Tịch thô lỗ, tiếu giao hoàn toàn nghe không thấy. Bị tra tấn một phen, nàng đã rất thống khổ, lại giống như bị ướt đến rối tinh rối mù. Đầu trống rỗng không ngừng, tiếu giao phát hiện thân thể của mình có điểm hư không, hoa huyệt sớm đã ướt đẫm thủy. Tiểu huyệt bị nhét đầy, hung hăng mà tắc, giống như côn thịt vô tình mà xỏ xuyên qua. Nam Cung Tịch rời đi, thân thể khác thường, làm tiếu giao không ngừng mà hít sâu. Nàng chính là tiện nữ nhân, bị cưỡng gian đều có thể động tình, chính mình không phải đã sớm biết điều đó sao, chỉ là đối tượng đổi thành nam nhân nàng đã từng thích qua, đáy lòng luôn có một loại đau khổ không biết tên. Trong đầu, nhớ tới tình cảnh ngày đó hắn ở phía sau mình vô tình lãnh khốc mà đem thân thể nàng xỏ xuyên qua, lại là một bãi thủy từ cửa huyệt khẩu chảy ra, ướt nhẹp khăn trải giường. Không đợi tiếu giao khống chế tốt tình của mình, bang, một tiếng, đèn phòng sáng lên, ân, đột nhiên một trận chói mắt, tiếu giao theo bản năng nhắm lại hai tròng mắt, a, nhưng, thanh âm này, lại là làm nàng cảm thấy mình thật đãng. Biết rõ thân thể mình không có mặc quần áo, nhưng nàng nghĩ che chắn cũng không phải là biện pháp tốt. Thời điểm nàng đã nhìn rõ, Nam Cung Tịch đã ngồi xuống ở mép giường, mà chê y tay hắn, lại nhiều thêm đồ vật tiếu giao không lường trước được. Không cần, nhìn đồ vật nhỏ kia cùng bàn tay tinh tế trắng nõn của hắn đối chọi gay gắt, tiếu giao đột nhiên lắc đầu. Không cần, nhưng em đã ướt, Nam Cung Tịch câu môi cười, tùy tay xé mạnh, đem quy upsilon ở IL Sigma viết thường. Tề nhỏ đáng thương chê y người nàng hề hề xé rớt, theo động tác xé rách của hắn. Khối thân thể hoàn mỹ chê y giường lắc lư trong chốc lát. Tuy rằng thực không tình nguyện nhìn gương mặt này, nhưng Nam Cung Tịch không phủ nhận, thân thể của nàng là thật sự thực đẹp mắt, hoàn mỹ. Toàn thân trắng nõn phấn nộn, không có bất luận tì vết, thân thể nhỏ xinh, sống lưng dẻo dai như rắn, ngay cả rốn cũng tinh xảo đẹp đẽ như nàng vậy. Hai y hũ hát xa no đủ nhạy cảm, theo thân thể lắc lư, đong đưa ra độ cong mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huyệt là lướt, không có bất luận một cọng lông tơ, bị lăn lộn qua, môi ớ hộ hồng nhạt nhiễm đỏ một mảnh, tiểu âm đế cũng có chút dị thường sưng to. Lấy tư thế của tiếu giao hiện tại đang bị trói, Nam Cung Tịch có thể dễ dàng đem những gì nàng sở hữu hết thảy đều thu hết vào đáy mắt. Tốt đẹp của nàng, ở ngày đầu tiên hắn nhìn thấy, hắn đã biết đến. Nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này cơ nhiên dơ bẩn như vậy. Nhìn cửa tiểu huyệt này so với đầu ngón út của mình còn muốn nhỏ hơn, nghĩ đến nữ nhân chính là dùng nơi này đi câu dẫn cậu nhỏ cùng nam nhân khác, hai tròng mắt Nam Cung Tịch càng thêm hắc ám. Không đợi tiếu giao nói cái gì nữa, Nam Cung Tịch cầm lấy đồ vật trong tay, trực tiếp hướng cái lỗ nhỏ kia tắc đi vào. Không, trong phòng, truyền đến âm thanh nữ nhân thống khổ thét chói tai. Cách chương,